Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257: Hải ngoại phiếu phòng chiếm đóng. La Mạch đưa cho Lý Vĩ Bình một tấm văn kiện, sau đó nói với hắn: "Nói với ngươi thoáng một phát người này nhân vật bối cảnh. Hắn hơi có chút này bệnh thần kinh, tuy nhiên người bệnh thần kinh này không tính quá nghiêm trọng. Cũng là hắn sẽ đặc biệt ỷ lại một số người. Hơn nữa còn có một điểm đồng tính luyến khuynh hướng." "Ây," Lý Vĩ Bình sững sờ một chút. "Nhân vật này, xem ra tiêu chuẩn không nhỏ à." La Mạch tiếp theo nhắc nhở hắn. "Hắn hiện tại đọc đoạn văn này, là mang theo một điểm tố chất thần kinh, cùng mấy cái hảo bằng hữu đọc. Tóm lại hắn cho rằng đây là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Biết không? Bởi vì thật sự là tương đối coi trọng gia hỏa này." Thế là La Mạch lại bổ sung thoáng một phát: "Thuận tiện muốn nói với ngươi, đây là một bộ mảnh hài kịch, cho nên ta muốn cho nhân vật này đạt tới hiệu quả là chính hắn cảm thấy rất nghiêm túc, nhưng trên thực tế nhìn đặc biệt khôi hài hài hước cảm giác. Cái này cùng hiện tại lưu hành hí kịch điện ảnh trong làm các loại trêu chọc biểu lộ tới thử bức tranh khôi hài vui mừng là hoàn toàn bất đồng hiệu quả." "Được rồi, ta đã biết." Lý Vĩ Bình gật đầu một cái, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp lấy cái cầm suy nghĩ một hồi. Sau đó nổi lên thoáng một phát, tay trái cầm tờ giấy, bắt đầu đọc chữ phía trên. "He L Lo, các ngươi cảm thấy chúng ta chỗ ở như thế nào đây?" "Ta cảm thấy khả năng này chính là chỗ này rớt xuống nguyên nhân. Có lẽ các ngươi không biết." Lý Vĩ Bình lúc này hai tay cầm giấy viết bản thảo, lại dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn La Mạch liếc một chút. "Ta kỳ thực vẫn luôn là một cái cô độc người. Một đoạn văn đọc xong, thật đúng là mẹ nó giống say rượu trong kia vị thần trải qua chất bàn tử. Không chỉ có như thế, con hàng này tựa hồ còn có một số những thứ khác phong vị. Để cho người ta nhìn thấy biểu diễn của hắn còn có bụng của hắn liền không nhịn được muốn cười." La Mạch nhìn đến đây mừng rỡ trong lòng cuối cùng. Chờ lâu như vậy à. Cuối cùng tới một cái xem như tương đối đáng tin người. Trước mắt cái này Lý Vĩ Bình, so với hắn trước đó thấy những cái kia làm bộ đám gia hỏa mạnh hơn rất nhiều lần. Thậm chí muốn so say rượu nguyên bản mập mạp chết bầm đều tốt hơn. Này mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, thậm chí mỗi một cái biểu tình bên trong phong tình, để cho La Mạch bên người Trịnh An Phi cũng nhịn không được nở nụ cười. Vừa mới tiến đến tham gia náo nhiệt Trầm Đan lúc này cũng đang cười. La Mạch trong lòng cũng có chút nhớ cười xúc động, liền hỏi: "Người sinh hoạt hàng ngày bên trong có người nói ngươi khôi hài à?" Lý Vĩ Bình một mặt yêu thương, nhưng cái này cái yêu thương nhưng dù sao mang theo một không hiểu hỉ cảm. "Ta ngoại trừ mang cho người ta vui cười, còn có thể mang cho người ta gì đây?" La Mạch ách thoáng một phát, nói: "Không nói cái này, ta dự định để cho ngươi trở thành say rượu. Cũng chính là ta tân điện ảnh duy nhất chủ giác. Đợi lát nữa này liền có thể ký hợp đồng. Được không nào?" "A, La lão sư, thu đạo ngươi muốn ta rồi." Bàn tử có vẻ hơi mặt mày hớn hở. Tuy nhiên căn cứ lông mày của hắn nhăn lại độ cong cùng biểu lộ đến xem, cái tên mập mạp này mặt mày hớn hở vẫn hỉ cảm kịch liệt. La Mạch cười nói: "Đúng, ngươi thật thích hợp. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, đóng phim thời điểm nhất định phải duy trì bây giờ loại trạng thái này." Hắn nhớ tới hiện tại, chính mình là đạo diễn, cũng đầy đủ tư cách nói với người diễn tốt lưu lại. "Diễn không tốt cút đi làm việc." "Tốt tốt tốt." Bàn tử không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng. Tiếp theo La Mạch liền nói: "Bất quá, có sự tình ta phải trước giờ nói với ngươi tốt. Ngươi muốn vai trò nhân vật, ngươi xem kịch bản sẽ biết, là một cái có chút thần kinh chất người, có thể làm ra rất nhiều làm cho không người nào có thể lý giải nhưng cảm giác được rất buồn cười. Động tác tới, với lại tại trong phim ảnh ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận lộ cái mông chuẩn bị. Bởi vì chúng ta cần cái này, tiêu chuẩn lớn như vậy à?" Bàn tử thẹn thùng mà kinh ngạc, nhưng là lại yếu ớt hỏi một câu. Cái biểu tình này trong nháy mắt lại để cho La Mạch ba người kém chút cười té đái. La Mạch cười nói, đúng đúng đúng, đây coi là cái quái gì tiêu chuẩn lớn. Lý Vĩ Bình cắn răng vẫn là cuối cùng gật đầu. Chờ để cho Lý Vĩ Bình sau khi đi, La Mạch trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Cuối cùng đem cái này trọng yếu nhất diễn viên tìm được bên này. Hơn nữa còn là một cái chí ít bây giờ nhìn lại tương đối khá gia hòa. Loại chim này người thật tốt bồi dưỡng thoáng một phát vẫn rất có tiền đồ. Lấy được cái này diễn viên La Mạch tâm tình thật tốt. Điện ảnh khai mạc ngày đã vượt đến càng gần. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một chút thời gian. Có thể đem trong lòng vấn đề lớn giải quyết cũng là La Mạch vận khí. Sau đó, liền có thể không có nỗi lo về sau vùi đầu vào trong phim ảnh. Dụng tâm đánh ra một bộ tốt điện ảnh tới. Đây cũng là La Mạch theo đuổi. Lúc xế chiều, La Mạch đi tới Hoa Nghị huynh đệ công ty chính. Bắt đầu cùng bên này người phụ trách trò chuyện say rượu chuyện quảng cáo. Hiện tại Hoa Nghị huynh đệ đã biết rồi La Mạch say rượu tuyên truyền càng thiên về nước ngoài. Sự tình, nhất thời đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hoa Ngữ điện ảnh đem hy vọng ký thác vào trong nước phòng chiếu trên. Trương Quốc Sư năm đó còn có thể làm chuyện như vậy. Nhưng La Mạch, cái này sao có thể được? Hắn ở nước ngoài thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trụ cột. Bên này tuyên truyền người phụ trách cùng phát hành người phụ trách đại biểu Bạch Trấn Ân nói với La Mạch, Thu Đào, nếu quả như thật muốn để cho bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim đồng thời lấy được tốt phòng chiếu, đầu tiên không nói điện ảnh bản thân chất lượng vấn đề, còn có nước ngoài khẩu vị vấn đề. Mặc kệ cái này hai hạng như thế nào, chúng ta đầu tiên đều muốn làm tốt đầu nhập món tiền khổng lồ tuyên truyền dự định. Hoàn toàn chính xác, giao cho quốc ngoại phát hành, tuyên truyền chi phí có thể bởi bọn họ đến phụ trách. Nhưng là Hoa Ngữ phiến muốn ở bên kia tranh thủ được tốt tuyên truyền cái này rất khó khăn. Cho nên chúng ta tốt nhất khai thác chính mình ra phí tuyên truyền dự định. Này điện ảnh thành bản lập tức liền muốn đề cao. Bạch Trấn Ân nói đến tương đối thành khẩn, mà sự thực đích xác cũng là trước mắt dạng này. Nhiều khi đem một bộ điện ảnh giao cho nước ngoài quốc gia chính mình tuyên truyền cái này thật không yên lòng. Rất thật tốt, Hollywood mảng lớn toàn cầu tuyên truyền chi phí đều là mình phụ trách. La Mạch tất nhiên muốn thu hoạch được nước ngoài cao phòng chiếu. Đoán chừng tại tuyên truyền trên phải có đầu nhập huyết bổn dự định. La Mạch nhẹ gật đầu. Được, tuyên truyền đầu nhập ta cũng làm chuẩn bị cẩn thận rồi. Ngươi dự tính cần bao nhiêu đầu nhập? La Mạch ánh mắt lập lè hỏi. Nếu như theo phim quay nhiếp về sau liền bắt đầu tuyên truyền lời nói. Bạch Trấn Ân mỉm cười. Đầu nhập bao nhiêu tiền? Đây đương nhiên là càng cao càng tốt. Nhưng vẫn là nhìn mình tình huống a, ta biết ngươi phim này vẫn muốn đi thất tình tam thập tam. Thiên hình thức đánh thành độc lập điện ảnh. Vậy ta nghĩ tới ngươi năng lực chịu đựng cũng hẳn là có hạn. La Mạch gật đầu một cái. Sự tình chính là như vậy, thật cũng không cái gì tốt phủ nhận. Thế là, hắn trầm tư một chút, nói, này tuyên truyền thành bản tại 5.000 vạn trong vòng là được. Dù sao cũng là trọng điểm tuyên truyền, vậy những thứ này tiền hẳn là cũng có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Chủ của chúng ta muốn tuyên truyền trận địa vẫn là đặt ở Đông Á, Đông Nam Á. Còn có Bắc Mỹ đi, 5.000 vạn. Bạch Trấn Ân bị La Mạch dọa đến hơi kém theo trên ghế đầu ngã xuống, mẹ nó a. Gia hỏa này thật đúng là có bá lực. Bạch Trấn Ân cũng biết La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên lên đến lợi nhuận kỳ thực cũng chính là 6-7 ngàn vạn, tính lại trên về sau nhị cấp thị trường các loại nhiều cái địa phương. Hắn cũng chỉ có thể có 7-8 ngàn vạn lợi nhuận, những người khác kiếm được nhiều như vậy. Vậy còn không lập tức chết cười. Sau đó cầm lấy đi đầu tư hoặc là làm một cái gì à? Đương nhiên La Mạch cũng là đầu tư. Nhưng hắn cái này đầu tư. Mạo hiểm quá lớn. Đặc biệt có thể đổ xuống sông xuống biển. 5.000 vạn nhân dân tệ. Cái này tuyên truyền chi phí nếu như là ở China đại lục. Đây tuyệt đối là khó lường con số. Coi như đặt ở Đông Nam Á, Đông Á cũng không tệ. Nhưng nếu như đặt ở Bắc Mỹ liền có chút không đáng chú ý. Nhưng cái này dù sao cũng là một bộ hí kịch điện ảnh. những này tuyên truyền là có thể làm cho điện ảnh đạt được không sai hiệu quả. Đón lấy cũng chỉ có thể xem mọi người dư luận rồi. 5.000 vạn tiền tài tuyệt đối dư giả. Chỉ là La Mạch đây cũng là một lần đập nồi dìm thuyền a. Trước đó hắn quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm kém chút đem quần lót đều cho làm rơi mới đánh ra đến. Hiện tại hắn lại quay chụp tân điện ảnh. Tiền này tự hồ lại muốn đánh quên toàn bộ bỏ vào rồi. Là nên nói hắn đối với mình điện ảnh đặc biệt có tự tin đâu. Vẫn là phải nói hắn nghe con mới sinh không sợ cóp. Hiện tại hoa ngữ điện ảnh ở thế giới trên thị trường thật rất tiêu điều. 2 năm trước anh hùng đại hỏa về sau. Thập diện mai phục, đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp đều thu được rất không tệ Bắc Mỹ phiếu phòng. Nhưng cũng chính là mấy năm này. Về sau hán ngữ cổ trang mảnh công phu sẽ không bao giờ lại cùng lúc trước như thế nổi tiếng. Nhìn xem Dạ Yến tao ngộ liền biết. Với lại, hoa ngữ điện ảnh tại hải ngoại phiếu phòng trên thị trường. Lớn nhất phiếu thương vẫn là tại Bắc Mỹ. Nhưng Bắc Mỹ bên này đối với hoa ngữ điện ảnh phương thức vận hành. Bình thường cũng là trực tiếp bán đứt phát hành quyền. Sau đó đầu nhập cái không đến 50 vạn đô la tuyên truyền tiền tài chính mình chiếu phim. Anh hùng, thập diện mai phục cũng là cái này phát hành phương thức. Cho nên đừng nhìn cái này hai bộ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng cũng rất cao. Nhưng trong thực tế quốc nội điện ảnh công ty căn bản không năng lượng hưởng thụ được cái này cao. Vé bán ích lợi, sở dĩ lựa chọn bán đứt phương thức tuyên truyền. Chủ yếu là núi cao hoàng đế xa. Nếu như chia, bên này muốn đối phó Mỹ quốc bên kia hơn 10 nhà hát. Căn bản chú ý không đến, với lại không có kinh nghiệm phương diện này. Cho dù có tiền đầu nhập tuyên truyền tiền tài cũng không biết đi nơi nào ném. Cho nên sau cùng đều chỉ năng lượng bất đắc dĩ lựa chọn bán đứt phương thức. Đương nhiên 2 năm này, trong nước ở phương diện này cũng có tiến bộ. Đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp cũng là dùng phân chướng phương thức tại Bắc Mỹ chiếu phim. Tuy nhiên hố cái cha là... Thật vất vả chia chiếu phim một lần. Đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp Bắc Mỹ phiếu phòng sập tiệm. Bất quá bây giờ hoa hạ ở bên kia chia chiếu phim cũng vẫn là có thể. Bởi vì 2 năm này hoa ngữ điện ảnh ở bên kia kinh nghiệm cũng bắt đầu phong phú. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ thị trường trên đã tiêu điều đến không còn hình dáng. Nhưng bây giờ La Mạch sẵn lòng đầu nhập nhiều như vậy tuyên truyền tiền tài. Hẳn là cũng rất có sức cạnh tranh. Còn Đông Á cùng Đông Nam Á. Tuy nhiên tại đây đã sớm không có ngày xưa Hồng Kông là cao quý, Đông Phương Hollywood thời điểm. Như thế, trở thành hoa ngữ điện ảnh phiếu thương vinh quang. Nhưng hoa hạ ở nơi này chút địa phương rất phát hơn đi con đường cũng vẫn là có sẵn. Hồng Kông nhóm người kia ở bên này phát hành con đường cực kỳ thành thục. Đến lúc đó hợp tác một chút cũng vẫn được. Cho nên bộ phim này đầu chiếu, trừ bỏ đại lục bên ngoài, khả năng thì sẽ là tại Hồng Kông còn có Đông Á, Đông Nam Á. Tuy nhiên cái này lại cần cùng Hương Cảng phát hành công ty hợp tác. Hồng Kông bọn họ lại muốn cùng Đông Nam Á cùng Đông Á mỗi cái quốc gia phát hành công ty hợp tác. Phen này trình tự hạ xuống. La Mạch có thể theo say rượu lên đến hải ngoại chia cũng sẽ rất ít. Làm Bạch Trần Ân đem cái này quan hệ lợi hại bày cho La Mạch xem về sau. La Mạch cũng tâm tình nặng nề. Trước đó hắn chỉ là nhìn thấy một chút tư liệu. Lại không có bọn họ người trong cuộc dạng này thân ở trong đó mà phân tích khắc sâu. Hiện tại hắn mới biết được hoa ngữ điện ảnh hiện tại gặp phải là một cái như thế nào tình cảnh hiện. Tại đừng nói là Bắc Mỹ. Âu Châu phiếu phòng rồi, liền nói trước kia Đại Trung Hoa khu, Đông Á Đông Nam Á hậu hoa viên, hiện tại cũng gần như bị công hãm. Đây đều là phim Hồng Kông suy sụp hậu di chứng, nhưng là hắn cái này điện ảnh đều đã khởi động. Vậy cái này kế hoạch nhất định phải thực hiện. Huống chi, hắn dự tính ban đầu cũng là muốn cho hoa ngữ điện ảnh gia tăng một chút xíu sức sống. Nếu như không thể mở ra quốc ngoại thị trường. Loại chuyện lặt vặt này lực cũng không thể nào nói đến. Cho nên, say rượu vẫn phải làm. Hơn nữa còn là muốn thử bức tranh mở ra quốc ngoại thị trường. Dù là phòng chiếu không được cũng là như thế.